Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, Trịnh Tổng. Khổ cực, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mọi người nhất thời rất ăn ý thu hồi. Lời công kích, chuyên tâm dồn trí xem giải phẫu, cho dù là không hiểu can đảm ngoại khoa cùng tham gia khoa giải phẫu người. Trở về tra một cái tip giải phẫu, cũng đều biết trong đó khó xử. Đây là tham gia đứng đầu giải phẫu, cũng là thay thế cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật một loại giải phẫu phương thức. Nhưng hiện hữu chữa bệnh trình độ, vô luận là tip giải phẫu vẫn là cửa kỳ tĩnh mạch ngừng chảy thuật. Sau khi giải phẫu cũng phát chứng nhiều, giải phẫu nguy hiểm to lớn, đã là trong nghề nhận thức chung. Giải phẫu livestream người phẫu thuật, dám livestream cấp cứu tip giải phẫu, hơn nữa đẹp đặc biệt cầm xuống. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn cường đại trình độ cùng thực lực. Lần này đâu, chậm trần tip giải phẫu, rốt cuộc sẽ cho mọi người mang đến dạng gì một máy xuất sắc giải phẫu. Tất cả mọi người đều rất mong đợi, lời công kích ngừng nghỉ. Đâm bộ kiện theo dây luồn bóng đen tiến vào. Cạnh đoán, người phẫu thuật mấy lần có thể đâm thành công? 3, 4. Rất nhiều người chẳng qua là đánh ra một con số. Cái gọi là cạnh đoán, cũng chỉ là mọi người làm trò đùa. Giải trí một loại thủ đoạn. Bất quá tuyệt đại đa số người cũng cho ra 3, 4 lần con số. Dẫu sao? Liền đệ nhất thế giới Mayo Clinic cũng chỉ có thể bảo đảm 3, 5 lần mới có thể đâm thành công. Người phẫu thuật thật có thể vượt qua mấy con số này sao? Tuyệt đối không khả năng. Lần trước mặc dù nói là cấp cứu tip giải phẫu, người phẫu thuật vậy chỉ dùng 4 lần đâm đã làm xong liền giải phẫu. Nhưng mà còn có một loại sự việc gọi là vận khí. Hoặc giả là lần trước người phẫu thuật vận khí tương đối khá đi. Dĩ nhiên, vậy có tâm lý tương đối u ám bác sĩ viết xuống 10, 15 cùng con số. Giải phẫu livestream người phẫu thuật càng nghiêu bức, bọn họ thì càng không thăng bằng. Rất là mong đợi người phẫu thuật giải phẫu sai lầm một lần. Một lần sai lầm cũng không có. Vậy còn là người, coi như là Mayo Clinic mở livestream. Vậy thì thế nào? Một chuỗi con số xuất hiện, ùn ùn kéo đến, loại này suy đoán, mỗi một người cũng muốn tham dự một chút, coi như là tham dự thứ nhất đi. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không nghĩ tới chuyện xảy ra. Ở liên tiếp chuỗi con số che đậy hạ, đâm bộ kiện đến vị trí sau đó, tựa hồ động một chút, vừa tựa hồ không động, sau đó liền bắt đầu thối lui ra. Đây là tình huống gì? Cửa tĩnh mạch gan bên trong chi nhánh cùng gan tĩnh mạch bây giờ. Mơ hồ có một cái hắc tuyến tồn tại. Như có như không, căn bản không cách nào phán đoán chuẩn xác. Xem giải phẫu livestream các thầy thuốc đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Đâm bộ kiện tại sao đi ra ngoài? Chẳng lẽ không phải lặp đi lặp lại đổi vị trí? Sau đó cẩn thận kỹ lưỡng bắt đầu đâm, một kim xác định vị trí, sau đó bắt đầu hạ một kim, chí ít 3, 5 lần sau đó, mới lấy được may mắn thần xem trọng, đâm thành công sao, nó tại sao đến vị trí liền rời đi, chơi một ngày tới, vẫn là người phẫu thuật cầm nhầm dụng cụ, đâm bộ kiện lên căn bản không lắp đặt xuyên thứ châm. Loại chuyện này vậy xuất hiện qua. Trong giải phẫu, liền cắt đau, vài thưa cũng có thể quên mất ở người bệnh trong bụng. Còn có tình huống gì không thể phát sinh? Ha ha, người phẫu thuật không ra đi. Ta cảm thấy không giống. Người phẫu thuật mỗi lần giải phẫu, không phải đặc biệt mau, nhưng tuyệt đối đặc biệt ổn. Người bất kỳ cũng có sai lầm có thể. Dù sao cũng chớ đem người phẫu thuật thần hóa. Hắn cũng là người bình thường, sai lầm một lần không có gì lớn không được. Ha ha ha, trước hết để cho ta cười mấy phút, thật là quá có ý tứ. Livestream lại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ hở. Các người trước đừng tất tất, không nhớ người phẫu thuật vô số lần đánh mặt chuyện. Người nói là người phẫu thuật đều không nhắm. Một súng sẽ mặc đâm thành công. Thiếu niên, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Đó là ngươi quá xem nhẹ típ giải phẫu. Đây chính là tham gia giải phẫu bên trong khó khăn nhất thuật thức. Có thể hay không giải phẫu hoàn thành. Muốn xem có được hay không lấy được được may mắn thần xem trọng. Đang nói, livestream ở giữa trong hình. Đâm bộ kiện đã bị gỡ xuống. Đổi giá đỡ từ dây luồn thuận đi vào. Thấy một màn này thời điểm. Trong lúc livestream tất cả mọi người lời công kích cũng bị mất. Chẳng lẽ nói, liền mới vừa duyên dáng liếc một cái. Đâm thành công sao? Thành công sao? Nhìn dáng dấp hẳn là thành công. Bất quá, ta tình nguyện thấy một máy đâm 3-5 lần típ giải phẫu. Cũng không muốn thấy như vậy một ca giải phẫu. Không thể nào, người phẫu thuật nhất định là dùng những phương thức khác tới định vị. Mới vừa mở chiếc liền 15 phút cũng chưa tới. Các người theo ta nói giải phẫu kết thúc. Ta tới trễ, làm típ giải phẫu sao? Làm đến đâu rồi? Thật may chỉ chậm mười mấy phút. Ta đi, đều bắt đầu hạ giá đỡ. Le que lời công kích bay qua. Ngay sau đó livestream trầm mặc xuống. Trong trầm mặc, giá đỡ đến vị trí rồi. Mở ra, nối liền cửa mạch cùng gan tĩnh mạch. Rồi sau đó, hạ một quả giá đỡ lại thuận đi vào. Hoàn mỹ chồng lên nhau. Giải phẫu kết thúc, livestream hình ảnh cắt đứt. Lưu lại thành hơn 100.000 các thầy thuốc. Ở trong gió xốc xếch. Phú Quý Nhi, ta đi xuống. Trịnh Nhân làm xong típ giải phẫu. Xoay người rời đi. Một bên lấy vô khuẩn găng tay. Vừa cùng Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến. Giáo sư đứng ở trên bàn mổ. Cả người cũng rơi vào một loại mơ hồ trạng thái. Mới vừa mình nhìn thấy gì? Không có giống trước làm sấp xỉ 20 chiếc típ giải phẫu như nhau. Trịnh Nhân ở làm việc đâm bộ món thời điểm rất cẩn thận điều động vị trí. Cẩn thận nhắm, sau đó ngừng thở, bóp phím ấn. Mặc dù sau cùng kết quả là giống nhau, nhưng là Rudolf G. Wagner giáo sư lại có thể cảm giác được rõ rệt ngày hôm qua típ giải phẫu và hôm nay típ giải phẫu bây giờ to lớn khác biệt. Ở chỗ Trịnh Nhân động tác, hôm nay động tác nhẹ nhàng mà vững vàng, tràn đầy tự tin, hôm nay chọn vị chính xác mà tinh vi, tràn đầy kinh nghiệm, loại tự tin này, mình cũng có qua, nhưng mà hôm nay đã ở sự thật trước mặt, bị đánh nát bấy, Rudolf G. Wagner giáo sư ngây ngẩn nhìn trước mắt màn ảnh, hoàn toàn không có nghe được Trịnh Nhân và mình nói chuyện. Trong đầu óc toàn là mới vừa giải phẫu đi qua, đúng ca giải phẫu làm, như linh dương treo sừng vậy, không thấy dấu vết có thể tìm ra, nơi nào khó khăn sao? Hoàn toàn không có, nếu như nói ngày hôm trước đi thành phố hai viện làm giải phẫu, hiện ra giải phẫu kỹ xảo, giáo sư cảm giác được mình đi qua một đoạn thời gian luyện tập sau có thể đạt tới nói. Như vậy hôm nay giải phẫu. Nói thật, Rudolf G. Wagner giáo sư căn bản không xem hiểu. Trịnh Nhân là như vậy ung dung. Viết ý, giống như là mình kéo đàn violon như nhau. Hoàn toàn không giống như là đang làm giải phẫu. Còn đặc biệt là tham gia giải phẫu bên trong khó khăn nhất típ giải phẫu. Này, Phú Quý Nhi, làm gì vậy? Trịnh Nhân dùng cùi chỏ đụng Rudolf G. Wagner giáo sư sau lưng, áo hiệp cứng rắn, giáo sư ngây ngốc, à nha, giáo sư hoảng hốt đáp trả, động tác nhưng giống như là một làm mối tượng gỗ vậy cứng rắn. Trịnh Nhân đi đem áo chì nhận được hệ thống trong không gian, sau đó trở về làm việc ở giữa bên trong, Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi tán gẫu cái gì, hạ thấp giọng. Thỉnh thoảng nhẹ giọng cười, típ giải phẫu chỉ cần cục nhám, cho nên Sở gia tỉ muội hoàn toàn không có chuyện gì. Tạ Y Nhân đang ở trong phòng giải phẫu đồ. Cho Rudolf G. Wagner giáo sư chuẩn bị vô khuẩn vải thưa,